Chương 476, ảnh hậu 43 lịch anh thân vạn thưởng thêm canh. Ha ha ha ha, cái ghế một bên trên, mặc tây trang, dung mạo tuấn Mỹ, mắt đào hoa trong hiện ra thủy quang nam nhân cười ngửa tới ngửa lui, liên rơi nước mắt. Nam nhân vuốt lưng ghế dựa vừa cười vừa đối Kim An nói, ha ha, ta không được, cười bụng đau quá, ngươi mới ký cái này tiểu nghệ người quá có ý tứ trang nam nhân chơi cái gì thân sĩ phong độ, ngốc đi. Nam nhân thân sĩ phong độ đó là có thể sảng vậy sao? Không biết thân sĩ phong độ kỳ thật chính là tán gái bảo điện sao? Ai mẹ quá tốt, nở nụ cười ha ha ha, bà cười to cái không ngừng. Nam nhân bị Kim An vô vào trên mặt cặp văn kiện ngăn chặn cười to miệng. Nam nhân chớp chớp xinh đẹp mắt đào hoa, nhìn. Sắc mặt không quá dễ nhìn Kim An nói, kính nhờ tiền đại thiếu, ngươi hay không cần như vậy bao che khuyết điểm à, ta không phải chê cười nàng vài câu sao? Kim An đem xếp hạng nam nhân trên mặt cặp văn kiện ném tới trên bàn, giơ tay đẩy đẩy trên mũi kính mắt, lãnh đạm nhìn nam nhân một chút thản nhiên nói, nàng rất tốt. Nam nhân ngẩn người, thu liệm ý cười đặc biệt nghi hoặc nhìn Kim An nói, không phải đâu, tiền đại thiếu ngươi thế nhưng sẽ khen một người hảo mặt trời là mọc lên từ hướng tây sao, ngươi không phải luôn chướng mắt giới văn nghệ nghệ nhân sao, ta nhớ rõ ngươi tự tay nâng hồng những kia ảnh đế ảnh hậu cũng không có được đã đến ngươi cao. Như vậy đánh giá đi Kim An ánh mắt nhu hòa nhìn trong theo dõi mặt từ ngữ không thể diễn đạt đầy đủ ý nghĩa cự tuyệt nữ hài thổ lộ sau đó chạy chối chết ninh song song, trong thanh âm thiếu đi nhất quán lanh ý, nàng không giả vinh, không tham lam, chịu cố gắng, có thể chịu được cực khổ, hơn nữa rất lương thiện. Kim An nói tới chỗ này dừng một chút, suy tư hơn nửa ngày, lại nói một câu, nàng rất tốt. Nam nhân nhíu nhíu lông mày. Nhìn màn ảnh bên trong trốn ở thang lầu luống cuống xoay quanh vòng Ninh Song Song, nghĩ ngợi Ninh Song Song đến hắn công ty một tháng này biểu hiện, làm việc chịu khó, không có cao cao tại thượng cái giá, cùng ai đều nói được đến cùng đi, đặc biệt Ninh Song Song nay vẫn là cái một đường ngôi sao, cùng dị vãng chính mình biết một đường đại minh tinh so, quả nhiên Ninh Song Song là cái khó được thanh lưu. Nghĩ như vậy đến, chính mình này vị trí luôn mắt cao hơn đầu bạn thân cấp cho đối phương cao như vậy đánh giá cũng không tính kỳ quái. Dù sao một tháng theo dõi vây xem xuống dưới, ngay cả hắn cái này luôn đem giới giải trí ngôi sao nữ không có việc gì người đều đối với này nữ hài thưởng thức. Nếu Ninh Song Song nhân phẩm thật như vậy tốt, cũng liền khó trách hắn cái này ánh mắt luôn cao bạn thân sẽ như thế khen ngợi nàng. Ninh Song Song tại đây ra công ty công tác một tháng thời gian. Có thể là thợ trang điểm thuật quá được, hơn nữa Ninh Song Song giờ phút này thân phận là nam nhân nguyên nhân, công ty trong nhiều người như vậy cùng Ninh Song Song mỗi ngày tương đối, thế nhưng hoàn toàn không có người nhận ra thân phận của Ninh Song Song đến mà từ lúc xuất hiện ô long thổ lộ sự kiện sau, Ninh Song Song liền quyết định từ công ty từ trước trước, một là nàng đã hoàn toàn nắm giữ như thế nào suy diễn một nam nhân kỹ xảo biểu diễn, lại một cái chính là Ninh Song Song thật sợ lại đến cái nữ hài cùng nàng thổ lộ. Ninh Song Song là một nữ nhân cũng không phải kéo kéo, vẫn là không cần nhượng nữ hài đem thời gian lãng phí ở trên người của nàng cho thỏa đáng, chậm trễ người ta thời gian cũng là làm bậy sự, hơn nữa Ninh Song Song cũng không muốn tiếp đảo nam nhân góc tưởng. Học được như thế nào diễn nam nhân từ trước sau khi về nhà, Ninh Song Song lại bắt đầu đối với gương, diễn Liên Mục Thanh cùng muội muội Liên Tiêm Tiêm đối thủ diễn. Bởi vì Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm là hai cái tính cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược người. Ninh Song Song diễn thời điểm thường xuyên muốn chuyển đổi trạng thái, trên một khắc vẫn là phong cảnh tế nguyệt nho nhã nhẹ nhàng Liên Mục Thanh, ngay sau đó liền trở thành tâm tư hay thay đổi thủ đoạn âm giảo hoạt Liên Tiêm Tiêm. Như vậy nam nữ tính cách liên biến hóa trạng thái, nhượng Ninh Song Song có loại ý thức nhân phát nổ cảm giác, hơn nữa bởi vì nhập diễn thâm, liên tiếp nhập diễn cởi diễn, chuyển đổi nam nữ tâm tính, thời gian trưởng Ninh Song Song có loại mình đã phân liệt tâm thần cảm giác. Theo Ninh Song Song suy diễn Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm huynh muội hai người đối thủ diễn càng phát thuần thục, loại cảm giác này liền càng thêm khắc sâu. Ninh Song Song cảm giác mình giống như được nhân cách phân liệt bệnh, một nhân cách là nam nhân, một nhân cách là nữ nhân, hai nhân cách tại trong đầu của mình trong tùy ý cắt xuất hiện. Ninh Song Song cảm thấy cái này trạng thái rất tốt, chính thích hợp diễn cái này diễn, vẫn cùng Ninh Song Song Kim An lại cảm thấy có chút trong lòng run sợ. Dĩ vãng hắn thích nhất như vậy khắc khổ cố gắng nghệ nhân, nhưng là đến Ninh Song Song nơi này, hắn thường nghĩ thật là có thể làm cho Ninh Song Song ít cố gắng chút, nhiều trân trọng chính mình một ít. Tựu như cùng giờ phút này, hắn nhìn ngồi ở chỗ kia, trong chốc lát trạng thái là nam nhân trong chốc lát trạng thái là nữ nhân Ninh Song Song, trong lòng không thể khống chế dâng lên một cổ hối hận cảm giác. Hắn liền không nên đưa cái này kịch bản cho Ninh Song Song. Ninh Song Song bây giờ loại trạng thái này, đối với diễn viên mà nói là đáng quý nhập diễn trạng thái, đem chính mình bản tâm vứt bỏ, hoàn toàn mang vào đến diễn người trong cảm xúc chung, này đối diễn viên mà nói là có thể ngộ mà không thể cầu. Mỗi một cái ảnh đế ảnh hậu cũng đã có loại trạng thái này, phân biệt chỉ là đại nhập sâu cạn. Nhưng loại trạng thái này cũng là rất đáng sợ, bởi vì rất lâu, diễn chụp xong diễn viên lại bởi vì đại nhập quá sâu mà không thể ra diễn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chính mình bình thường sinh hoạt. Kim An từng nhìn đến rất nhiều kinh thải tuyệt diễm nghệ nhân bởi vì nhập diễn quá sâu mà ảnh hưởng chính mình bình thường sinh hoạt, thậm chí có diễn viên vì vậy mà được trầm cảm bệnh tự sát. Kim An thật sự rất sợ Ninh Song Song cũng sẽ xuất hiện loại trạng thái này, nhìn Ninh Song Song lại một lần chuyển biến thành nam nhân bộ dáng đối với gương nói chuyện, Kim An tâm lập tức liền thu chặt. Kim An có loại xúc động, lập tức liền mang theo Ninh Song Song đi xem tâm lý thầy thuốc, đem loại này quỷ dị giống như nhân cách nứt ra giống nhau trạng thái giải trừ rớt, cái này bộ diễn tuyệt đối không chủ. Nhưng mà Kim An cũng chỉ là nghĩ ngợi mà thôi, hắn tận mắt thấy Ninh Song Song vì cái này bộ diễn trả giá cố gắng. Hắn biết, Ninh Song Song là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bỏ dở nửa chừng không diễn cái này bộ diễn. Kim An có thể làm cũng chỉ có thể là lòng tràn đầy thấp thỏm hẹn trước hảo tốt nhất tâm lý thầy thuốc. Tính đợi Ninh Song Song chụp xong diễn liền lập tức đem nàng mang đi nhìn tâm lý thầy thuốc. Quay chụp lúc trước, theo thường lệ muốn quay chụp định trang chiếu, Kim An tự mình lái xe mang theo Ninh Song Song đi chụp ảnh. Trên đường Ninh Song Song ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, vẫn duy trì liền tiêm tiêm u ám biểu tình, sau đó một lát sau nhi, lại cắt thành liên mục thanh nho nhã trạng thái. Kim An cau mày, tâm tình hết sức không tốt, hắn hiện tại vô cùng hối hận cho Ninh Song Song nhận nhân vật này, nhìn Ninh Song Song giờ phút này nhập diễn như thế sâu, không thể tránh khỏi lại lo lắng khởi Ninh Song Song nếu là chụp xong sau không thể ra diễn nên làm cái gì bây giờ. Không riêng Kim An nghĩ như vậy. Chính là đạo diễn Phương Kiện nhìn đến Ninh Song Song cái này trạng thái cũng kinh hãi, đặc biệt nhìn đến Ninh Song Song mặc vào nam trang hóa hảo trang tùy ý vừa đứng, chính là một cái tác phong nhanh nhẹn tốt lắm nam nhi, một chút nhìn không ra ngôi sao nữ thế vai thời điểm như thế nào cũng đi trừ không song nương khí đến. Đợi đến Ninh Song Song thay nữ trang sau, khí chất lại nháy mắt cắt thành liền tiêm tiêm kia tràn ngập nữ tính ôn nhu lại hơi mang u ám khí chất.